Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi đến cuối cùng, Diệp Cảnh Chu đã mệt đến mềm nhũn như một vũng nước. Ngay cả hô hấp cũng run rẩy. Hắn đầy đầy mạnh tắc chi đang đè lên người mình. Có chút ghét bỏ vừa mới được hắn làm xong liền lại nằm đè lên mình, quả thật là đem bốn chữ dùng xong vứt bỏ, phát huy đến tận cùng. Mạnh tắc chi dỗ dành hỏi, có muốn uống nước không? Diệp Cảnh Chu kéo dài âm cuối, yếu ớt đáp. Nam nhân cường tráng đang đè trên người hắn lập tức ngồi dậy xuống giường, không bao lâu sau đã trở lại. Sau khi uống nước xong từ tay người kia, lại được đối phương hầu hạ rửa ráy sạch sẽ bằng nước ấm thoải mái, nằm trên giường đệm mềm mại, Diệp Cảnh Chu chỉ cảm thấy cả người như sắp bay lên tiên giới. Thư ký Diệp thấy tôi phục vụ thế nào, có hài lòng không? Mạnh tắc chi tay lưu luyến vuốt ve eo nhỏ không chút mỡ thừa của Diệp Cảnh Chu. Diệp Cảnh Chu đến sức để xấu hổ cũng không có, không thèm để ý đến hắn, chôn đầu vào gối như chim cút. Đáy mắt Mạnh tắc chi dâng lên một tia ý cười, được một tấc lại muốn tiến một thước. Xem ra là chưa hài lòng rồi, trách tôi quá tiết chế, lần sau nhất định sẽ rút kinh nghiệm, tuyệt đối không phụ lòng tốt của thư ký Diệp. Hắn đang ám chỉ mấy món mà Diệp Cảnh Chu cố tình mua hôm qua, hàu sống, thịt dê, ba ba, lươn. Toàn là thực phẩm bổ thận tráng dương. Lời này vừa ra, Diệp Cảnh Chu lập tức tức giận. Rõ ràng người ra sức là Mạnh Tắc Chi, người hưởng thụ cũng là hắn, nhưng cuối cùng hắn thì kiệt sức, còn Mạnh Tắc Chi thì vẫn sinh long hoạt hổ. Nói hay là đàn ông trung niên, đâu rồi, quả dưa leo kia đâu? Thật không khoa học chút nào. Điều khiến người ta tức chết là Mạnh Tắc Chi vậy mà còn dám được tiện nghi rồi còn khoe khoang. Diệp Cảnh Chu thẹn quá hóa giận, cút, khóe mắt hắn vẫn còn hơi đỏ, lời nói cũng mềm như bông. Được được được, không nói nữa. Mạnh Tắc Chi lập tức đầu hàng, thật sự sợ khiến người ta giận thật. Đến lúc đó giấc mộng được ăn thịt lại bị chấm dứt giữa chừng thì khổ. Ngủ đi, sáng mai muốn ăn gì, tôi nấu cho em. Diệp Cảnh Chu hừ nhẹ một tiếng, nói, ăn sủi cảo. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, nhân thịt bò với hành tây. Mạnh Tắc Chi ôm người vào lòng, được, xem phim, nấu cơm dã ngoại, dạo trung tâm thương mại. Diệp Cảnh Chu âm thầm lên kế hoạch hẹn hò cùng Mạnh Tắc Chi, nhưng lại thua trong tay những vị khách không ngừng đến nhà chúc Tết. Nói không thất vọng thì đúng là gạt người, chớp mắt đã đến mùng 3 tháng riêng, Diệp Cảnh Chu phải đi làm trở lại. Được rồi, em đi đi, tôi thu dọn chút rồi sẽ về thôn Lâm ra. Mạnh Tắc Chi hôn lên khóe môi hắn, trấn an nói. Vài hôm nữa tôi lại đến, tiện thể xem ở huyện thành có căn nhà nào thích hợp để mua không. Nơi ở hiện tại của Diệp Cảnh Chu, hàng xóm bên trái bên phải, trên lầu dưới lầu đều là cán bộ chính phủ huyện. Mạnh Tắc Chi ra vào thường xuyên quá sẽ bị người khác để ý, dễ gây ra lời ra tiếng vào. Dù gì ở thời đại này, quan niệm truyền thống còn sâu nặng, đại đa số người vẫn khó chấp nhận đồng tính luyến ái, huống chi Diệp Cảnh Chu lại còn là công chức. Hai người đều lý trí, sẽ không vì chuyện này mà buồn bực. Nói cho cùng, tìm một nơi dừng chân khác vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nghe vậy, tâm trạng Diệp Cảnh Chu tốt lên không ít, dù sao tương lai còn dài. Vậy anh đi đường cẩn thận, sẽ mà. Mạnh Tắc Chi vừa về đến nhà, phía sau nhà Lâm Kiến Quốc đã đến nơi. Thông gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến Quốc giơ lên hai con gà mái già cùng một cái đùi heo trong tay. Tôi đến chúc Tết anh đây. Bình thường đều là Lâm Tuế Hàn đến chúc Tết thay. Lần này chính Lâm Kiến Quốc đến là lần đầu tiên phá lệ. Dù sao ông ta cũng là đội trưởng đội sản xuất trong thôn. Mạnh Tắc Chi sao có thể không hiểu dụng ý của ông ta, gõ gõ tẩu thuốc trong tay. Chị dâu cả, buổi trưa làm thêm vài món, tôi cùng thông gia uống vài ly. Vâng, chị dâu cả lập tức đưa tay nhận lấy quà từ Lâm Kiến Quốc. Rượu được 3 tuần, Lâm Kiến Quốc đặt ly xuống. Thông gia, cho tôi nhiều chuyện một chút, nghe Cầm Tử nói, mấy hôm nay anh đi tỉnh thăm người thân à, tôi nhớ đâu có nghe nói anh có họ hàng ở tỉnh đâu. Cầm Tử là tên con dâu thứ hai của Lâm Kiến Quốc, cũng là con gái ông ta. Hôm đó người trong thôn đều tận mắt thấy Mạnh Tắc Chi được xe jeep đến đón đi. Xem ra người nhà họ Lâm vẫn giữ miệng rất nghiêm, không đem chuyện hắn căn dặn nói ra ngoài. Mạnh Tắc Chi gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng. Cha tôi trước đây không phải từng lăn lộn giang hồ vài năm sao? Năm 1940, trong một lần tình cờ mạo hiểm cứu được một người phụ nữ khỏi tay bọn xâm lược. Gần đây nhà người phụ nữ ấy được xử án oan, trong lòng vẫn nhớ đến ân nhân cứu mạng năm xưa, nên phái con trai bà ấy đi tìm. Nghĩ đến phu nhân nhà họ Bao chắc cũng không trách hắn dựng chuyện sau lưng bà ấy. Thì ra là vậy, Lâm Kiến Quốc tin ngay, không nhịn được hỏi. Vậy nhà người ta chắc điều kiện cũng khá lắm nhỉ? Cũng không phải, Mạnh Tắc Chi đắc ý. Con trai bà ấy là lữ trưởng quân khu tỉnh đấy. Lữ trưởng, hít Lâm Kiến Quốc hít vào một hơi, ánh mắt đầy hâm mộ. Vậy thì thông gia đúng là gặp vận lớn rồi. Chứ sao, Mạnh Tắc Chi tỏ vẻ khoe khoang. Nhà người ta không chỉ giữ tôi ở lại ăn Tết, còn tặng tôi không ít đồ mang về nữa. Nói rồi, hắn gọi, chị dâu hai, lấy một cây thuốc Trung Hoa với một chai mao đài ra, lát nữa ăn xong để thông gia mang về. Thuốc Trung Hoa, mao đài, mắt Lâm Kiến Quốc sáng lên, lập tức không còn lòng nào để hâm mộ nữa, vội xua tay nói. Như vậy sao mà dám nhận, phải chứ, nếu không nhờ thông gia giúp đỡ. Con trai tôi sao có thể vào dạy ở tiểu học công xã được, nào, cạn ly. Thông gia, chúng tôi đi đây, cơm nước no nê, người nhà họ Lâm bịn rịn rời đi. Đi thong thả, nhìn bóng lưng nhà họ Lâm khuất sau chỗ rẽ, Mạnh Tắc Chi xoay người, như nhớ ra gì đó, nói. À đúng rồi, chị dâu cả, hôm nào rảnh thì chị cũng gom ít đồ dùng được gửi về nhà mẹ đẻ. Cũng giống như nguyên chủ, Mạnh Tắc Chi làm việc công tư phân minh. Sở dĩ không đưa thuốc Trung Hoa hay mao đài là bởi vì nhà mẹ đẻ của chị dâu cả còn khó khăn hơn nhà họ Lâm so với mấy thứ hào nhoáng đó. Họ cần nhất vẫn là đồ thiết thực, ví dụ như các loại tem phiếu. Chị dâu cả vô cùng cảm kích, cảm ơn cha. Hai ngày sau, Mạnh Tắc Chi xách một túi lớn hải sản tươi đi huyện thành, sau đó bỏ 300 đồng mua một căn nhà 2 tầng độc lập ở gần trụ sở chính phủ huyện. Từ đó về sau, Mạnh Tắc Chi 3 ngày 2 bận chạy lên huyện thành, chuyện này cũng chẳng thể giấu được. Người trong thôn đều đồn rằng Mạnh Tắc Chi có tình nhân trong thành, còn người nhà họ Lâm thì nghĩ rằng ông lên thành khám bệnh. Đối với chuyện này, Mạnh Tắc Chi cũng chẳng buồn giải thích. Thoát cây đã đến tháng 6, căn cứ nuôi trồng rong biển được mùa, bình quân mỗi mẫu sản 800 kg, tổng cộng 300 mẫu nuôi ra 2.400 kg rong biển khô, với giá 6,8 đồng mỗi ký. Huyện lập tức thu được 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 đồng, trừ chi phí còn lời 12.000 đồng. Cuối cùng cũng không phụ lòng Diệp Cảnh Chu đã vất vả gây dựng. Huyện lập tức quyết định mở rộng quy mô gieo trồng rong biển, dự kiến trước tháng 11 mùa gieo mầm, sẽ mở rộng diện tích trồng lên 2.000 mẫu. Chỉ là, những chuyện này không còn liên quan gì đến Diệp Cảnh Chu nữa. Hắn nhận được điện thoại từ Kinh Thành. Anh sắp được điều về Kinh Thành à? Mạnh Tắc Chi nghi hoặc. Nhiệm kỳ của em chẳng phải còn 1 năm nữa sao? Diệp Cảnh Chu có chút căng thẳng. Kinh Thành xảy ra chuyện lớn, hơn nửa dàn lãnh đạo thị ủy đã bị xử lý. Cấp trên chỉ định em tạm giữ chức bí thư thị ủy. Diệp Cảnh Chu ở Kỳ huyện làm rất tốt, thêm vào sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ nhà họ Diệp, hắn ngồi vào vị trí này cũng là chuyện hiển nhiên. Nói đến đây, Mạnh Tắc Chi nghĩ đến kịch bản gốc vụ án TH. Em mở nhũng rúng động cả nước đứng sau là Lục Hoàng Nghị, tất cả bắt đầu vì sàn nhảy của hắn làm ăn quá phát đạt, đụng chạm đến lợi ích của em vợ phó thị trưởng thương vụ Kinh Thành, sau đó không thể vãn hồi, cuối cùng Lục Hoàng Nghị lại thắng lợi kết thúc. Lục Duyên Phong cũng nhân cơ hội này, dưới sự nâng đỡ của Lục gia, một bước lên trời, ngồi vào vị trí thị trưởng Kinh Thành. Chuyện tốt mà, Mạnh Tắc Chi cười nói, vậy còn anh, ánh mắt Diệp Cảnh Chu sáng lên. Theo bản năng nín thở. Em về Kinh Thành trước đi, nhiều nhất 3 tháng, đợi anh thu xếp xong mọi chuyện bên này, sẽ lên tìm em. Mạnh Tắc Chi sao có thể không hiểu ý hắn, lập tức cam kết. Thật chứ, Diệp Cảnh Chu mắt sáng rực. Thật, Mạnh Tắc Chi hôn nhẹ lên khóe môi hắn. Hắn nhớ, chỉ hơn 2 tháng nữa, Lục gia sẽ tìm đến rồi. Anh thật tốt, ngàn lời muốn nói hóa thành một câu, Diệp Cảnh Chu kích động không thôi. Chỉ nghĩ Mạnh Tắc Chi vì mình mà vứt bỏ tất cả thể diện. Phải rồi, Mạnh Tắc Chi ngậm lấy cánh môi đưa tới, tận hưởng sự nhiệt tình của Diệp Cảnh Chu. Cách chương.